Thần y trở lại, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, ông ta mới nói một nửa thì người kia đã gọi lại, Ngô Bình bật ngay loa ngoài, đã tra được rồi, Vương Hiến Sâm là anh rể của cục phó cục xây dựng, thế nên đã thông qua mối quan hệ đó để nhận thầu nhiều đơn đặt hàng vật liệu xây dựng, mấy năm nay kiếm được rất nhiều tiền Ngô Bình. Thế là đủ rồi, sau đó anh cúp máy. Vương Hiến Sâm vô cùng kinh hãi, người ở đầu dây bên kia là ai, sao lại biết ông ta là anh rể của cục phó cục xây dựng. Ngô Bình nhìn ông ta, nói, bây giờ ông quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó tự vả mặt mình 10 lần thì tôi có thể tha thứ cho ông. Vương Hiến Sâm liền hoảng loạn, nhưng ông ta đương nhiên không thể nào đồng ý với yêu cầu sỉ nhục bản thân như vậy, liền nói. Tên nhóc kia cậu đừng có dọa tôi. Ngô Bình bật cười, sau đó bắt đầu gọi cuộc thứ hai, anh trực tiếp gọi cho thị trưởng Chu Truyền Võ. Chu Truyền Võ ở đầu dây bên kia vô cùng vui mừng. Ngô Bình à, cháu có chuyện gì sao? Thanh niên vẫn khỏe chứ? Ngô Bình nói, chào chú ạ, thanh niên khỏe lắm, sức khỏe ông nội cũng dần tốt lên rồi ạ, phải rồi, cháu có chuyện muốn hỏi chú, có phải có một cục xây dựng ở huyện Minh Dương không ạ? Chu Truyền Võ nói. Đúng vậy, huyện nào cũng có, chủ yếu phụ trách xây dựng một số công trình kiến trúc công cộng. Ngô Bình nói, phó cục trưởng của cục xây dựng huyện Minh Dương đã giao đấu thầu vật liệu xây dựng cho anh rể của mình, cả bộ máy đều mục nát. Cháu cảm thấy chú nên điều tra chuyện này. Chu Truyền Võ nghe thấy tin này liền nghiêm nghị nói. Có chuyện này sao, chú sẽ lập tức bảo người điều tra, sau đó sẽ báo cho cháu kết quả. Được ạ, cháu không còn chuyện gì khác, cứ thế đã chú nhé. Sau khi cúp máy, sắc mặt Vương Hiến Sâm liền trắng bệch, ông ta hỏi. Cậu gọi điện cho ai? Ngô Bình nói, cũng chẳng có gì đâu, đó là thị trưởng của thành phố Vân Đình Chu Truyền Võ, chắc ông cũng từng nghe nói. Dầm, Vương Hiến Sâm ngồi sụp xuống đất nói với giọng run rẩy. Cậu bạn à, xin lỗi, tôi sai rồi, xin cậu tha lỗi cho tôi. Ông ta quỳ xuống đất vẻ mặt đầy khẩn cầu. Ngô Bình cười lạnh, tôi đã cho ông cơ hội rồi nhưng ông không biết nắm lấy, bây giờ có quỳ cũng muộn rồi. Nói xong anh liền quay đầu rời đi. Vương Tường thét lên, anh quay lại đây. Ngô Bình đứng lại, anh nhìn cô nhóc này, lạnh lùng nói. Cô muốn nói gì? Vương Tường tức giận nói. Anh đừng có uy hiếp tôi không sợ đâu. Bóp, Vương Hiến Sâm liền tát ngay lên mặt con gái, tức giận nói. Còn dám gây chuyện nữa à, im mồm đi. Vương Tường liền sững sờ. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Vương Hiến Sâm đánh cô nhóc, thế là nước mắt liền rơi như mưa. Cách chương.